Trailer Trung Nguyên Phong trêu chọc anh khôi phục trí và nhớ lại cảnh đi tắm, mặt đỏ tim đập khi nhớ lại lúc đó, Cố Cặn Bã lại làm thêm giờ, nghi là chuẩn bị kế hoạch gì đó. Cố Cặn Bã muốn lặp lại cảnh tắm giờ kia rồi ha ha, chuyện xảy ra trong lúc mất trí nhớ vẫn chưa quên, thật ngại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Cặn Bã nhìn lại những gì mình đăng trên Weibo dường như muốn đánh chết mình. Cách chương.